Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102. Có chứng cớ gì? Ta không sao, Lăng Thần lắc đầu nói ra. Nàng muốn cười, dùng nụ cười đến bày tỏ chính mình không có chuyện, dùng nụ cười để chứng minh chính mình nghe được tin tức này lúc không còn chuyện gì. Nhưng là, cho nàng dốc hết toàn lực. Vẫn không có cách nào để cho mình trong đầu phác họa ra đến nụ cười hoàn mỹ hiện ra ở trên mặt. Không phải đường cong quá cứng ngắc, cũng là biểu lộ quá hung ác, tựa như là một đầu không vừa vặn áo sơ mi, đi lên kéo một chút, phía dưới thì lộ ra cái rốn, kéo xuống một chút, cổ áo lại ghim chặt cổ khiến người ta thở không nổi. Lăng Thần hiện tại thì có loại không thở nổi cảm giác. Chân người thụ thương, Mia chỉ Lăng Thần bị nóng hổi cà phê chất lỏng nóng ra mảng lớn chấm đỏ. Bắp chân lên tiếng nói ra, trước hết để cho người xử lý một chút a. Lưu sẹo coi như không tốt, ta không đau, Lăng Thần nói ra, là, nàng không đau, một chút cũng không đau. Chỉ ít đặt cảm giác không thấy bắp chân bị cà phê nóng đúng chỗ đưa có bất kỳ cảm giác đau. Bởi vì so sánh với khu vực kia, có một nơi càng thêm đau đớn, cái kia quen thuộc vừa xa lạ tên, tựa như là một thanh sắc bén đao tử, xé ra nàng lồng ngực, đâm vào nàng trái tim, để cho nàng máu me đầm đìa, để cho nàng đau đến không muốn sống, cũng làm cho nàng toàn thân run rẩy phát run, nó cũng là một chiếc gương. Nàng có thể theo trong gương nhìn ra xấu xí chính mình. Lăng Thần là một người thông minh. Nàng làm sao có thể không biết mình lựa chọn đối với người khác thương tổn. Làm sao có thể không rõ ràng đây là một trận tội ác phản bội. Nàng biết mình là một cái nữ nhân xấu. Nếu như lại cho nàng một cơ hội 100 lần cơ hội lời nói. Nàng vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Lợi ích trước mặt. Ái tình cùng trung thành đều như thế không có ý nghĩa. Mia ánh mắt tại Lăng Thần trên mặt dò xét qua một phen về sau. Cũng từ bỏ tiếp tục thuyết phục tính toán. Nói ra, cần sẽ giúp ngươi điểm một ly cà phê sao? Đã cà phê đổ nhào. Vậy ta thì lựa chọn uống trà đi. Lăng Thần nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tựa như là đúng đập xuống đất cái kia ly cà phê tràn ngập hận ý. Nàng vẫy tay, đối với chạy tới phục vụ sinh nói ra, cho ta một bình hồng trà. Tốt, tiểu thư xin chờ một chút. Phục vụ sinh đáp ứng một tiếng, nhanh chóng nhanh rời đi tiến đến chuẩn bị. Lăng Thần nhìn lấy Mia, nói ra, không có ý tứ, chúng ta tiếp tục, chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào đi. Mia hỏi, ngẫm lại, nói ra, đúng. Chúng ta nói lên cái kia gọi là Trần Thuật Gia Hòa. Chúng ta mới vừa tiến vào phòng bệnh thời điểm. Hắn tựa như là một cái râu ria công tác nhân viên. Thậm chí đều không có người hướng chúng ta giới thiệu thân phận của hắn. Hắn không nói một lời. Chính là cười tủm tỉm đứng ở nơi đó đánh giá phát sinh trước mắt hết thầy. Lão bản của ta Franco, tiên sinh. Người có lẽ đối với hắn còn chưa hiểu rõ, hắn là một cái thân sĩ, bất kỳ người nào lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ bị cái kia khôi hài lời nói cùng yêu. Nhã cử chỉ sở mê ngược lại, nhưng là, khi hắn đóng vai lên lưu manh thời điểm, không có người có thể ngăn trở hắn phong mang. Tại cái kia trong phòng bệnh, lão bản của ta Franco tiên sinh thô lỗ dã man đem Khổng Khê cùng nàng người đại diện Vương Thiều đè. Đến không ngẩng đầu được lên thời điểm, nam nhân kia rốt cục đứng ra nói chuyện. Hắn già hơn ta tấm càng thêm dã man thô lỗ, càng thêm lưu manh cường đạo. Điểm chết người nhất là, hắn mỗi một câu đều giống như một cái cây đinh, cắm ở người yếu ớt nhất địa phương. Sau mấy hiệp, Franco tiên sinh thì khó có thể chống đỡ, không thể không lựa chọn tước vũ khí đầu hàng. Ngươi biết không, hắn thế mà là ngay trước tất cả chúng ta mặt uy hiếp Franco tiên sinh. nói chúng ta tại trong phòng bệnh nói tới mỗi một câu đều bị thu âm. Hắn sẽ không thu âm. Lăng Thần nói ra, Mia nghi hoặc nhìn Lăng Thần liếc một chút. Hỏi, làm sao ngươi biết? Nàng và Lăng Thần là lần trước tại vương gia bữa tiệc phía trên nhận biết. Đây là các nàng lần thứ hai gặp mặt. Cho nên, Mia cũng không rõ ràng Lăng Thần trên thân đã phát sinh cố sự. Cùng nàng và cái kia gọi là Trần Thuật nam nhân ở giữa quan hệ. Đoán, Lăng Thần sắc mặt bình tĩnh nói ra. Người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Chúng ta cũng là cho rằng như vậy. Mia gật gật đầu, nói ra, nhưng là, ai có thể cam đoan đâu. Khi hắn ngay trước tất cả chúng ta mặt đuổi ra Franco tiên sinh thời điểm, chúng ta đã cảm thấy gia hỏa này là thằng điên, là cái vô lại, không có chuyện gì là hắn làm không được. Sau đó thì sao? Lăng Thần lên tiếng hỏi, rất cảm giác kỳ quái. Nàng đang cùng một nữ nhân nói chính mình yêu nhau nhiều người đàn ông. Mỗi một câu nói, mỗi nói một chữ mát, đều có thể cảm giác được cái kia xé ra lồng ngực lại cắm đi vào một cây đao. Đau nhức, không chỉ là trên thân thể cắt đứt, còn có trên linh hồn tách rời. Nhưng là, loại này đau đớn lại làm cho nàng thay đổi đến vô cùng thanh tỉnh. Cường đại, không gì không phá, nàng có thể theo thống khổ này bên trong hấp thu đến trưởng thành năng lượng. Cùng đến từ cái kia ở sâu trong nội tâm mỗ trong khắp ngõ ngách cừu hận. Là, nàng hận Trần Thuật, Franco tiên sinh đã cảm nhận được đây là một cái khó giải quyết ra hỏa. Muốn tạm thời lui bước, đợi đến rời đi phòng bệnh về sau mọi người khai hội thương lượng đối sách. Ra hỏa kia ở thời điểm này đưa ra vì mọi người đập một chương chụp ảnh chung yêu cầu. Người minh bạch. Bất quá chỉ là một chương chụp ảnh chung mà thôi. Vô luận là Franco tiên sinh vẫn là Khổng Khê. Sợ là mỗi ngày đều muốn gặp được vô số lần dạng này yêu cầu. Đằng sau sự việc ngươi cũng đã biết. Khổng Khê đối Franco tiên sinh cùng CE cao tầng thăm hỏi ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời đem trường hợp kia ảnh cũng phát đến một chút phía trên. 1 triệu người phát, mấy triệu người lần bình luận. Tất cả mọi người tại chúc phúc Khổng Khê sớm ngày khôi phục. Cũng có rất nhiều người tại cảm tạ Franco tiên sinh cùng CE đối Khổng Khê quan tâm. Loại tình huống này, CE là không thể nào phá đi loại này, hài hòa, hình ảnh. Nếu như CE ở thời điểm này thay đổi rơi Khổng Khê. Chờ đợi chúng ta chính là sóng to gió lớn, là đao gương mưa tên, là vô số người nguyền rủa cùng nước bọt. Ta minh bạch, Lăng Thần thân thủ bưng lên hồng trà nhấp, một ngụm, cưỡng ép để cho mình hỗn loạn nội tâm chấn định lại, ta sẽ đem đây hết thảy hướng Vương Tổng dài. Thích, chính như Vương Tổng trước đó nói tới như thế, sự kiện lần này cũng không có ảnh hưởng Vương Tổng cha con cùng Franco tiên sinh hữu nghị. Bọn họ vẫn đem Franco tiên sinh coi như tự mình biết giao bạn thân. Cảm ơn Vương Tổng lý giải. Cũng cảm tạ Lăng Thần tiểu thư nguyện ý linh nghe chúng ta giải thích. Mia bưng lên chén cà phê, hướng Lăng Thần ra hiệu, nói ra, chính như ta nói, đó thật là một cái đáng sợ đối thủ. Hoa Mỹ cùng Đông Chính tại một chút nghiệp vụ phía trên tồn tại cạnh tranh quan hệ. Có như thế đối thủ, chẳng lẽ Hoa Mỹ một chút cũng không kiêng kỵ sao? Phải biết. Lần này toàn bộ CE đều thua ở một mình hắn trong tay. Hoa Mỹ lần này thua ở khinh địch. Về sau không biết, Lăng Thần một mặt chắc chắn nói ra. Chẳng lẽ Hoa Mỹ không nghĩ tới đem ra hỏa kia đào tới vì đã sử dụng. Ta muốn Vương Tổng sẽ xem xét. Một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám mà thôi. Nếu như Hoa Mỹ nguyện ý mở ra một cái cao hơn một chút thẻ đánh bạc. Chắc hẳn hắn sẽ vui lòng đến đây. Mia vừa cười vừa nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn là một cái rất có mị lực ra hỏa đây. Thật sao? Điện ảnh và truyền hình ngành nghề. Đẹp mắt người thật sự là quá nhiều. Không, hắn khác biệt. Hắn ánh mắt là đơn thuần. Cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. tại hắn lộ ra răng nanh trước đó. Hắn là ôn hòa, trầm tĩnh, khiến người ta nhìn rất dễ chịu. Dạng này nam nhân, tại điện ảnh và truyền hình ngành nghề cũng không thấy nhiều a. Người ưa thích hắn, thật cảm thấy hứng thú. Mia đính đính bộ ngực cao vút, nói ra, hắn là một cái tràn ngập mâu thuẫn người. Loại mâu thuẫn này làm cho người ta vô hạn dụ hoặc, luôn luôn khiến người ta không nhịn được muốn đi cởi hắn. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng là một cái dạng gì nam nhân. Là như cho thấy phía trên đại như biển yên tĩnh, vẫn là phong vong lộ ra lúc hung ác, hoặc là cả hai kiêm hữu. Vậy liền chúc ngươi may mắn đi. Lăng thần khóe miệng xuất hiện một vòng cười trào phúng ý. Mia cũng không có phát hiện những thứ này. Nàng chính là nhẹ nhàng nhíu mày. Nói ra, cảm giác khổng khê đối với hắn qua tín nhiệm. Nhìn quan hệ bọn hắn có chút thân mật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lăng thần môi đỏ vừa mới chạm đến nước trà. Cảm giác lại một lần nữa bị hung hăng bỏng một chút. Trần Thuật đi vào công ty thời điểm, Vương Thiều tự mình chạy đến văn phòng tới tìm hắn. Nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi muốn ba cái người cũng đã đến. Ta đem bọn hắn an bài tại trong phòng họp nhỏ đợi ngươi. Các nàng phối hợp như vậy. Trần Thuật cười hỏi, đều là quay chụp trong đoàn đội mặt công tác nhân viên. Một chiếc điện thoại đánh tới, các nàng thì không thể không đến. Trừ phi công ty các nàng không nghĩ tới đón thêm đông chính tờ đơn hoặc là các nàng chính mình. Không nghĩ tới lại tại cái kia công ty bên trong xuất hiện. Vẫn là Thiều tỷ có mặt mũi. Trần, Thuật vừa cười vừa nói. Thuận tay đưa Vương Thiều một đỉnh mũ cao. Người ta cố gắng như vậy giúp ngươi. Ngươi cũng muốn hợp thời biểu đạt thiện ý mới được. Nếu như chính ta gọi điện thoại tới. Sợ là bọn họ sẽ không phản ứng. CE người bên kia đến, ta đi qua cùng bọn họ trao đổi hợp đồng chi tiết, sẽ không quấy rầy ngươi. Vương Thiều cũng là cố ý đến chào hỏi một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Trần Thuật đẩy ra phòng họp nhỏ cửa thủy tinh, bên trong ngồi ba nữ nhân, chính là Trần Thuật tại trong video nhìn thấy cái kia ba nữ nhân. Trần Thuật đem cửa phòng họp đóng lại, ánh mắt theo Tiểu Bạch, Tiểu Hắc cùng Ô Nhỏ ba nữ nhân trên mặt đảo qua, vừa cười vừa nói, ta là Trần Thuật, là Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Các ngươi nhất định hiếu kỳ ta tại sao muốn đem các ngươi mời tới a. Vâng, Ô Nhỏ lên tiếng nói ra. Nàng ngày hôm nay không có mặc caro váy, mà chính là mặc áo trắng váy đen loại này chỗ làm việc nữ tính tiêu chuẩn phối hợp. Không biết Trần Tổng Giám tìm chúng ta tới có chuyện gì. Ta nhổ nghi ba người các ngươi cùng Khổng Khê tiểu thư tại bể tắm ao ngã xuống một chuyện có quan hệ. Trần Thuật trầm giọng nói ra. Ta điều lấy màn hình giám sát. Tại nàng ngã thời điểm về sau, ba người các ngươi cùng hắn khoảng cách gần nhất. Khoảng cách gần nhất thì là hung thủ. Chúng ta tại sao muốn hại Khổng Khê? Tiểu Bạch ngữ khí không tốt nói ra. Nhìn thấy Khổng Khê ngã thời điểm về sau chúng ta cũng rất khiếp sợ. Nhưng đây chẳng qua là một sai lầm. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy sự việc này phát sinh. Bởi vì cái này sự việc, chúng ta quay chụp đoàn đội đều nhận phía trên phê bình. Thậm chí còn có vô số Khổng Khê fan chạy đến công ty của chúng ta quan viên thu được phía dưới nhục. Mà, những này là chúng ta cần phải tiếp nhận sao? Bên cạnh Tiểu Hắc lôi kéo Tiểu Bạch, ra hiệu nàng đừng quá mức xúc động, ngẩng đầu nhìn Trần Thuật liếc một chút, lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Phảng phất không dám cùng Trần Thuật ánh mắt đối mặt, thanh âm sợ hãi nói ra. Chuyện này cùng chúng ta không liên quan. Ngươi dạng này vu khống chúng ta, có chứng cớ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?